Huyết hận, chương 20, bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài hôm sau, Uyên Thi đã bình phục, vết thương trên cổ cũng không để lại sẹo, chỉ thoáng thấy một vệt đỏ mờ mờ. Máu của Khải Nguyên quả thật là linh dược. Khải Nguyên cũng không biết chắc sau này cô ta có phải là có thêm khả năng tự phục hồi cực nhanh của mình không nữa. Hắn liền nghĩ ra một cách giả vờ vô ý làm Uyên Thi bị một vết thương nhỏ rồi quan sát vết thương bình phục với tốc độ bình thường, vậy là không phải. Uyên Thi bình phục rồi, cô ta chỉ cảm ơn Khải Nguyên ít câu rồi bỏ đi. Khải Nguyên cũng lấy làm mừng, vậy là thoát được một oan gia. Nhưng mấy ngày sau Uyên Thi lại xách đồ dọn đến, làm hắn mừng hụt. Vừa thấy Khải Nguyên, Uyên Thi liền nói, anh từng bảo là tôi có thể ở đây, đúng là khi tôi về đến nhà nhìn thấy kỳ vật của Viễn Khương lòng thấy buồn vô hạn, tôi sẽ không về đó nữa, tạm thời sẽ ở nhà anh. Chồng anh thân thủ không tệ lại có vợ biết võ công, ở đây chắc là tôi sẽ an toàn hơn. Khải Nguyên hơi tức thân thủ hắn vậy mà chỉ dùng hai chữ. Không tệ, là sao, hắn cũng muốn nói là lúc đó hắn chỉ an ủi Uyên Thi thôi chứ không có ý bảo cô ta đến ở, nhưng lại thấy không nên cự tuyệt nữ nhân này nữa, không khéo cô ta lại tự tử nữa, thế là lại thôi. Hắn dọn cho Uyên Thi một căn phòng trống dưới tầng trệt, còn hắn và hai nữ nhân của hắn chuyển lên ở trên lầu, mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Uyên Thi hàng ngày gần như không ra khỏi nhà, chỉ lấy laptop lên internet tìm kiếm gì đó, rồi lại đánh máy, đến giờ lại ra ăn chung với bọn Khải Nguyên. Khải Nguyên lấy làm lạ bèn hỏi, cô không đi làm sao? Không lẽ cô sợ bọn người khu vực 51 đến nỗi không dám ra đường? Uyên Thi đáp, tôi không nhất thiết phải lên tòa soạn, ở văn phòng hay ở đây cũng vậy thôi, tiền nhuận bút họ sẽ chuyển vào tài khoản của tôi. Các bài báo bình thường tôi ngồi nhà cũng viết được. Tôi không phải là sợ bọn họ, chỉ là tâm tình không tốt nên không muốn ra ngoài thôi. Khải Nguyên lại trêu chọc, còn bạn trai cô thì sao, không lẽ cô không gặp anh ta luôn sao? Tôi chưa có bạn trai, Uyên Thi cúi mặt nói nhỏ. Khải Nguyên có dùng nguyên thần vấn với Uyên Thi mấy lần nhưng hắn không dò xét về vấn đề này, dĩ nhiên là không biết. Nghe vậy Khải Nguyên liền cười, cô khó tính quá nên mấy chàng trai sợ không dám theo, thoải mái chút đi cho dễ sống. Uyên Thi nghe vậy liền tức lên, ném cây bút trong tay vào mặt Khải Nguyên nhưng hắn chỉ vung tay nhẹ là chụp được. Như nghĩ ra vấn đề gì đó, Uyên Thi liền đề nghị. Anh dạy võ công cho tôi được không? Khải Nguyên nhe răng cười. Võ công của tôi vốn chỉ dành cho nam nhân luyện, hơn nữa lại là võ công vô lại. Cô học rồi sẽ trở nên vô lại giống tôi, không chừng lại muốn cưỡng bức tôi, thế thì khổ cho tôi lắm. Hắn lại nở nụ cười nham nhở nói. Thực ra mà nói, tôi cũng từng kiểm tra cơ thể cô rồi, tư chất yếu ớt luyện võ khó có thành tựu. Nếu vẫn muốn học cô nên tìm Nhã ca, cô ấy có thể chỉ dạy được cho cô đó. Chợt Khải Nguyên nhớ ra một chuyện, Kỳ Lân tiên sinh vẫn còn chiêu thứ ba của âm dương giao thoa trưởng, không chừng lại hơn thế nữa. Gần đây hắn cũng tiến bộ không ít, sao lại không tìm đến ông ta, biết đâu lại có thu hoạch tốt. Nghĩ rồi liền làm ngay, Khải Nguyên lại đến tổng đàn Kỳ Lân. Lần này hắn tự động lên thẳng phòng của Kỳ Lân tiên sinh, bọn bảo vệ cũng không có ý ngăn cản. Hắn thấy Kỳ Lân tiên sinh đang ngồi ung dung hút xì gà, liền cười chào ông ta và nói. Lần trước thiếu ông một chiêu, hôm nay tôi đến trả nợ đây. Kỳ Lân tiên sinh liền tắt thuốc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu này thi triển ở đây không được, nếu có lòng thì đi theo ta. Kỳ Lân tiên sinh dẫn Khải Nguyên lại bãi đỗ xe, lấy xe chở hắn đi đến một khu rừng rồi nói. Nơi đây cũng tạm ổn, Khải Nguyên và lão ra khỏi xe, đi một lúc đến một bãi đất trống trải, lão bèn bảo. Người sẽ tiếp chiêu này ở đây, Khải Nguyên cũng liền chuẩn bị, vận nội công hộ thể, tay lại tạo hai quả cầu nội lực. Kỳ Lân tiên sinh liền xuất trường, đánh về phía mặt đất dưới chân lão. Một làn sóng chấn động liền ào ạt tiến đến Khải Nguyên. Khải Nguyên ném hai quả cầu nội lực vào làn sóng đó nhưng không chặn được nó. Khi làn sóng đến chân Khải Nguyên, hắn liền dùng khinh công nhảy lên để tránh, thì dưới đất tự nhiên nứt ra, hàng chục quang cầu tỏa ánh sáng trắng sáng rực liền bay lên tập kích Khải Nguyên. Hàng chục tiếng nổ lớn phát ra, Khải Nguyên rơi xuống, quần áo tả tơi, cả người bốc khói. Hiển nhiên Kỳ Lân tiên sinh đã nương tay, nếu lão ta xuất toàn lực Khải Nguyên e là đã hóa thành heo quay. Hắn chống tay đứng dậy, nhổ ra một bụng máu rồi nói. Chiêu hay lắm, tên nó là gì thế? Kỳ Lân tiên sinh cười đáp. Diệt địa, vẫn còn một chiêu nữa tên gọi là hủy thiên, có muốn xem không? Khải Nguyên xua tay nói. Xem thì không vấn đề nhưng đừng có đem chiêu đó đánh ta, quần áo ta rách hết rồi, chúng chiêu nữa chắc là thành con nhộng mất. Kỳ Lân tiên sinh cười. Không chịu nổi thì cứ nói ra, có gì đâu mà ngại, thôi được, ta sẽ cho ngươi xem. Tay lão ta liền phát sáng, lão vung tay bắn một luồng sáng lên trời, chỉ ít giây sau hàng chục quang cầu từ trên trời rơi xuống chỗ Khải Nguyên đứng, hắn liền vắt chân lên cổ thi triển khinh công tránh né. Mặc dù tránh được hết nhưng dư chấn đã khiến Khải Nguyên lảo đảo muốn ngã. Hắn la làng, hôm nay đủ rồi, không chơi với ông nữa, mau đưa ta về. Kỳ Lân tiên sinh cười rồi lấy xe đưa Khải Nguyên về tận nhà, không quên lấy một bộ đồ cho hắn thay. Nhìn hắn bước vào nhà lão lại nói thầm, mặc dù ngươi không thừa nhận nhưng thu được đồ đệ như ngươi vi sư ta cũng thấy rất sảng khoái. Kỳ Lân tiên sinh vừa về, Khải Nguyên lại dắt Nhã Ca đi vào rừng. Dắt Nhã Ca theo chủ yếu để cho cô thấy hắn không đi cô gái, cũng muốn cho cô xem công lực của hắn. Khải Nguyên cố gắng bắt chước, tuy hắn làm được cả hai chiêu nhưng chỉ tạo ra ba quả quang cầu, không sáng bằng của Kỳ Lân tiên sinh. Lực sát thương khá mạnh nhưng cũng chưa bằng Kỳ Lân tiên sinh, tuy vậy cũng đủ để Nhã Ca ngạc nhiên thán phục. Nhã Ca liền nói với hắn, thật là chiêu thức khủng bố, mai mốt anh tập chiêu này phải cẩn thận, không nên để người khác nhìn thấy, tập xong nhớ phải xóa hết dấu vết. Khải Nguyên khoát tay lên vai Nhã Ca nói, em chắc cũng biết không ít võ công tinh xảo, nếu được thì em cứ thi triển để anh học hỏi. Nhã Ca nói, võ công em như mèo ba cẳng, không dám đem ra múa rìu trước mắt thợ. Khải Nguyên lại năn nỉ, cuối cùng Nhã Ca cũng phải nhượng bộ, bèn nói. Anh thử dùng trường tấn công em xem, đừng dùng lực mạnh quá em đỡ không nổi đâu. Khải Nguyên nói, anh nhớ mà em cứ yên tâm. Khải Nguyên bèn phát xuất ra một quang cầu nội lực ánh sáng ảm đạm bắn về phía Nhã Ca. Điều kỳ lạ là Nhã Ca lại đưa cả hai tay lên như muốn bắt lấy, hai tay xoay vòng tạo nên một luồng xoáy vô hình đẩy quang cầu bay ngược lại. Khải Nguyên phải tránh né quang cầu của chính mình, trong lòng cũng bội phục. Nhã Ca lại nói với hắn, giờ em với anh chơi trò rượt bắt xem anh có bắt được em không? Khải Nguyên nghe cũng có vẻ thú vị, đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn lập tức phát hiện điều gì không ổn, bộ pháp của Nhã Ca cũng bình thường nhưng mỗi lần hắn sắp bắt được cô lại xoay người trượt qua tay hắn làm hắn bắt hụt. Có lúc hắn tưởng như chạm vào Nhã Ca nhưng đó chỉ là hư ảnh, Nhã Ca thật đã dịch chuyển sang cách đó một chút. Cứ thế Khải Nguyên cứ chạy vòng vòng vô ích cả giờ trông rất hài hước. Khải Nguyên chợt nghĩ ra biện pháp, bèn dùng đến khinh công bộ pháp của nhẫn giả, hắn như biến thành bốn người tấn công Nhã Ca từ bốn phương vị, cuối cùng cũng ôm được cô vào lòng. Khải Nguyên vừa nói vừa thở, cuối cùng cũng bắt được em rồi. Nhã Ca cũng hơi thẹn bèn bảo hắn, em đã nói võ công em dở như mèo ba cẳng thế mà anh cũng đòi xem. Khải Nguyên nở nụ cười quái gở, con mèo này chạy giỏi thật, mãi mới bắt được, xem anh trừng phạt em đây. Nói xong tay liền loạn động muốn cởi y phục của Nhã Ca ra. Nhã Ca không phải là chưa từng bị hắn cởi y phục bao giờ, hiện tại thấy hắn muốn gần gũi ngay ở đây bèn la hoảng. Không được, về nhà rồi làm không được sao? Ở đây em ngượng lắm, áp phản kháng vô hiệu, trận chiến đã bắt đầu. Xong việc, Khải Nguyên hỏi nhỏ, cảm giác thế nào, rất thú vị phải không? Nhã Ca thẹn đỏ mặt, anh thật là háo sắc làm người ta xấu hổ muốn chết nhưng mà. Cảm giác này cũng thật là mới lạ, mai mốt anh không được làm thế nữa, nếu không em sẽ giận đấy. Khải Nguyên ôm lấy Nhã Ca, khẽ nói vào tai cô. Thật ra em có thể tránh được nhưng lại cố ý để bị anh bắt, thế là không tốt đấy nhé. Nhã Ca cũng rất ngạc nhiên, không ngờ nhãn quang của Khải Nguyên lại tinh tường như thế, cô có ngờ đâu là hắn dùng nguyên thần vẫn biết được. Hai người ra khỏi khu rừng, trở về nhà, Khải Nguyên lại ngồi xếp bằng nhắm mắt đem những tư chiêu thức của Nhã Ca ra phân tích. Đến hôm sau hắn lại gọi Nhã Ca đến diễn lại một lượt. Dù vẫn còn hơi vụng nhưng hắn bắt chước rất khéo, Nhã Ca cũng phải thán phục. Khải Nguyên nhớ đến nguồn gốc của âm dương giao thoa trưởng, liền nghĩ thầm. Mà đầu đó quả thật lợi hại, không ngờ lại sáng tạo ra công pháp có sức hủy diệt kinh khủng thế này, ta cũng nghi ngờ trong cơ thể ta có một phần của hắn, nếu không làm sao ta lãnh hội được dễ dàng như vậy. Riêng phần Nguyên Thi, dù được Nhã Ca chỉ dẫn tận tình nhưng võ công tiến triển vô cùng chậm, Khải Nguyên đành bảo Nhã Ca dạy cô ta một số khinh công để chạy trốn khi cần thiết. Cách chương.